Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, Huyết Yêu Trì Chi Mê. Tuần Lão nghe nói Dương Trần lời nói, biết muốn lại tiếp tục giữ lại, đã không có quá nhiều khả năng. Bất quá, đạt được loại giá trị này Thiên Kim hứa hẹn, đã rất khá. Trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười đến, nói ra, Dương Trần tiểu hữu, mời vào Huyết Yêu Trì đi. Dương Trần nghe vậy, hơi một do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào 5 triệu trượng Huyết Yêu Trì bên cạnh, vừa muốn bước vào, Tuần Lão lại là đột nhiên nói ra, ngươi khẳng định muốn trực tiếp tiến vào chỗ này Huyết Yêu Trì. Dương Trần sửng sốt một chút. Hắn sở dĩ lựa chọn 5 triệu trượng Huyết Yêu Trì là bởi vì chính mình chiến lực đã đạt đến loại tình trạng này, có thể ra tải cẩn thận. Hắn vẫn hỏi nói, có gì không ổn sao? Tuần Lão mỉm cười, nói ra, ta đề nghị ngươi, từ tầng thứ nhất bắt đầu. Tầng thứ nhất, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía tầng thứ nhất Huyết Yêu Trì. Chỉ có 100 vạn trượng mà thôi. Bất quá, nếu Tuần Lão cấp ra đề nghị, chính mình cũng không tốt bác bỏ, lập tức nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên ở giữa, đã tiến vào 100 vạn trượng Huyết Yêu Trì bên trong, bởi vì hắn thấy, cái này Huyết Yêu Trì không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tuần Lão thấy thế, lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này, là không biết Huyết Yêu Trì lợi hại. Chỉ bất quá, vừa mới bước vào một sát na, Dương Trần trên mặt biểu lộ, đột nhiên biến đổi, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng quỷ dị, chỗ nào cũng nhúng tay vào đồng dạng, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Hai mắt của hắn, lập tức hoàn toàn đỏ đậm, thể nội tu vi cùng huyết mạch, càng giống như là bị nhen lửa đồng dạng, đáng sợ hơn chính là, trong óc. Đột nhiên nhiều hơn núi thây biển máu hình ảnh, Dương Trần trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Bởi vì hắn phát giác, theo những dị tượng này không ngừng hiển hiện, trong lòng của hắn sát ý, cấp tốc nồng đậm lên, lại cùng đeo huyết ma mặt nạ không có sai biệt. Lúc này, hắn lại là phát hiện, có chút thi thể trên mặt, vậy mà có đeo mặt nạ. Chính là huyết linh đình đặc thù mặt nạ. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không có dự liệu được. Tràn ngập sinh mệnh khí tức Huyết Yêu Trì. Vậy mà lại cùng huyết linh đình có liên quan. Làm sao có thể chứ? Chỉ bất quá, trong lòng của hắn lại là minh bạch. Vì sao tiểu bất điểm đối với Huyết Yêu Trì cảm ứng 10 phần mãnh liệt? Cả hai bản đều là xuất từ huyết linh đình. Chấn kinh thời khắc, trong lòng của hắn sát ý, đã đạt đến cực hạn, loại trình độ này, đã là nguyên bản huyết ma mặt nạ mấy lần trở lên. Dương Trần lại lần nữa lấy làm kinh hãi, nhưng hắn hôm nay, đối mặt loại trình độ này sát ý, nhưng cũng có thể ứng đối tự nhiên. Ngoại giới Tuần Lão, nụ cười trên mặt, bỗng nhiên ngưng kết lại, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Trong miệng càng là hoảng sợ nói, làm sao có thể, dựa theo dự liệu của hắn, Dương Trần lần thứ nhất bước vào Huyết Yêu Trì, cứ như vậy không cố kỵ gì, khẳng định là muốn thiệt thòi lớn, thụ chút vết thương nhẹ lui ra ngoài, tuyệt đối là tất nhiên sự tình, nhưng mà, nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, Dương Trần vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, đây là tình huống như thế nào? Ngắn ngủi chấn kinh, Tuần Lão thậm chí cho rằng Dương Trần rất có thể là hôn mê đi. Theo bản năng cảm ứng một chút, lại là phát giác người sau khí tức cũng không có xuất hiện bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu. A, hắn lại lần nữa lấy làm kinh hãi, cái cằm kém một chút liền rơi tại trên mặt đất. Lần thứ nhất không chút kiêng kỵ bước vào, có thể làm đến điểm này, toàn bộ Huyết Yêu bộ tộc từ xưa đến nay, đều không có xuất hiện qua, cũng không biết qua bao lâu. Tuần Lão dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, lẩm bẩm, đạt được Dương Trần một câu hứa hẹn, đối với ta Huyết Yêu bộ tộc, quá là quan trọng. Lúc này, Dương Trần cũng vừa tập trung ý chí, hắn lúc này mới cảm ứng được, huyết ma mặt nạ bên trong, ngủ say tiểu bất điểm, trên thân truyền ra trận trận hấp lực, tựa hồ đối với Huyết Yêu trì rất là khát vọng đồng dạng. Hắn hơi một do dự, tâm ý khẽ động, trên thân cũng là truyền ra hấp lực, bắt đầu hấp thu Huyết Yêu trì đứng lên, nhưng huyết dịch cũng là bị hắn lặng lẽ đạo nhập giấu ở thể nội không gian bảo khí bên trong. Cung ứng tiểu bất điểm đến hấp thu luyện hóa, đạt được cái này tràn ngập sinh cơ huyết dịch, tiểu bất điểm rất là hưởng thụ, khí tức trên thân cũng từng điểm mạnh lên đứng lên. Dương Trần thấy thế, trong lòng vui mừng, lẩm bẩm, cũng không biết lần này có thể hay không để cho tiểu gia hỏa này hồi tỉnh lại. Từ lần trước tiểu bất điểm luyện hóa xương ngón tay đến nay, vẫn ở vào trong ngủ say, đến nay đã qua mấy năm lâu. Nói thật, Dương Trần thật là có điểm tưởng niệm người trước. Sau đó, hắn làm từng bước, trước hấp thu vào thể nội, tại đạo vào đến không gian bảo khí bên trong. Như vậy qua không đến nửa ngày thời gian, chỗ này Huyết Yêu trì năng lượng liền tiêu hao gần một nửa. Nếu là tiếp tục hấp thu xuống dưới, cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục tới. Lập tức, Dương Trần hai mắt mở ra, thân hình lấp lóe ở giữa, rời đi trăm vạn trượng Huyết Yêu trì. Tuần lão thấy thế, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Hắn hiện tại đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung người sau, nhịn không được nói, quái vật, khục. Dương Trần ho khan một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, lại xông vào đến tầng thứ hai 2 triệu huyết trì bên trong. Phát ra bịch tiếng vang, Tuần lão sửng sốt một chút, sau đó não hải liền biến trống rỗng, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, cũng không lâu lắm, Dương Trần lại đi ra, ngược lại tiến vào 3 triệu trượng huyết trì, sau đó là 4 triệu trượng, 5 triệu trượng. Ta dựa vào, lấy Tuần lão định lực, giờ phút này cũng là nhịn không được cứng họng, nói ra, gia hỏa này, làm sao giống như là cái động không đáy một dạng. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, lấy Dương Trần tam trọng thiên thực lực, vậy mà có thể hấp thu nhiều như vậy Huyết Yêu trì lực lượng. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, người sau hấp thu xong đằng sau, trên thân khí tức không có nửa điểm biến hóa. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại một lần từ Huyết Yêu trì xuất hiện. Bất quá, người sau không có giống trước đó như vậy, vọt thẳng vào đến tầng thứ 6, xem như hút phát nổ. Tuần lão âm thầm thở dài một hơi, lẩm bẩm, xem ra tiểu tử này cũng không phải thật động không đáy. Hắn lời nói không đợi rơi tất, Dương Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, vậy mà lóe lên ở giữa, xông vào đến 6 triệu trượng Huyết Yêu trì. Trời à, Tuần lão thấy thế, chỉ cảm thấy chính mình vài vạn năm nhận biết, tất cả đều tại thời khắc này, bị triệt để phá hủy. Nhưng hắn lại là không có phát hiện, thời khắc này Dương Trần cũng là 10 phần cố hết sức. Hắn vừa mới bước vào, hai mắt chính là huyết hồng một mảnh, sát ý trong lòng đạt đến không cách nào hình dung tình trạng. Đáng sợ hơn chính là trong đầu hình ảnh bắt đầu biến hóa đứng lên, trên bầu trời thi cốt không ngừng rơi xuống, phía dưới huyết hải kịch liệt quay cuồng, so với tận thế còn muốn đáng sợ. Dương Trần cắn chặt hàm răng mới có thể cố gắng bảo trì thần thức thanh minh, đồng thời âm thầm may mắn, nếu không có thức hải không mạnh mẽ lên, sợ là đã sớm mất đi tâm trí. Như vậy kiên trì phía dưới, cũng không biết qua bao lâu, chờ đến 7 tầng Huyết Yêu trì hấp thu không sai biệt lắm thời điểm, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, đi vào tầng thứ 8. Tuần lão thấy thế, đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó vội vàng nói, Dương Trần tiểu hữu, chậm đã. Dương Trần ngẩng đầu nhìn về phía Tuân lão, hỏi: "Tiền bối có gì chỉ thị?" "Cái này 8 tầng đằng sau huyết yêu trì, mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, rất dễ dàng triệt để mê thất tâm trí." Tuân lão trịnh trọng nói. Dương Trần nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Triệt để mê thất tâm trí liền mang ý nghĩa điên dại, đời này đều không thể hồi tỉnh lại. Nhưng hôm nay tiểu bất điểm, trên thân y nguyên tàn mát ra hấp lực, nếu là đến đây dừng tay, dẫn đến người sau không cách nào tỉnh lại, nên làm cái gì? Nếu là đem huyết ma mặt nạ trực tiếp để vào đến huyết yêu trì, cũng có thể giải quyết. Nhưng Dương Trần nhưng không có làm như thế. Đầu tiên, hắn không muốn để cho huyết yêu bộ tộc biết mình có được huyết ma mặt nạ. Dù sao vật này cùng huyết yêu trì có nhất định liên hệ, rất dễ dàng dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Thứ yếu, Dương Trần chính mình hết sức rõ ràng, một khi tiểu bất điểm tỉnh dậy, chính mình còn muốn sử dụng huyết ma mặt nạ, nhất định phải tiếp nhận lớn lao sát ý trùng kích. Trước mắt ngược lại là một cái tuyệt hảo lịch luyện cơ hội. Trầm ngâm ở giữa, hắn ôm quyền, nói ra: "Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối trong lòng hiểu rõ, chính ngươi cẩn thận." Tuân lão trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, nói ra: "Rất nhanh." Đợi đến Dương Trần trên thân khí tức điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong thời điểm, hắn chính là không có chút gì do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, tiến vào 8 triệu trượng huyết yêu trì. Một sát na, hắn chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có ngàn vạn kinh lôi cùng nhau nổ tung một dạng, truyền ra không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Lập tức liền có kinh khủng huyết sắc hình ảnh nổi lên, thi thể giống như là trời mưa đồng dạng từ không trung rơi xuống, huyết hải sóng lớn ngập trời. Trong lòng của hắn sát ý đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, so với tầng trên phải mạnh mẽ mấy lần trở lên. Bất đắc dĩ, hắn vội vàng dùng răng cắn chặt đầu lưỡi, lấy đau đớn đến miễn cưỡng duy trì não hải thanh minh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thời khắc này mỗi một giây đều như là một năm lâu như vậy, mọi loại dày vò cũng không biết qua bao lâu. Chỗ này huyết trì tiêu hao gần một nửa thời điểm, Dương Trần mới bỗng nhiên thân hình lóe lên xông ra. Hắn lảo đảo một chút, kém một chút không có ổn định thân hình, lại điều nhập vào đi. Chờ đến khoanh chân ngồi tại huyết trì bên cạnh thời điểm, đã là thở hồng hộc. Hắn trọn vẹn tu dưỡng một canh giờ mới khôi phục tới, nhưng trên mặt y nguyên lưu lại tim đập nhanh biểu lộ, thật là đáng sợ. Dương Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tầng thứ 9, lại tiếp tục, rất có thể triệt để mê thất tâm trí. Bất quá, cảm nhận được tiểu bất điểm y nguyên khát vọng đạt được huyết trì lực lượng thời điểm, Dương Trần hay là cắn răng, nói: "Không thèm đếm xỉa." Thân hình hắn lóe lên, tiến vào 9 triệu trượng huyết trì bên trong. Bất quá, quỷ dị chính là, lần này, trong đầu óc hắn, ngược lại là không có tiếng oanh minh sinh ra. Trong lòng cũng không có sát ý hiển hiện. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần cảnh giác đứng lên, vội vàng ngưng thần quan sát. Vừa xem xét này không sao, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn phát giác trước mặt mình cũng không phải là huyết yêu trì, mà là trước đó não hải xuất hiện huyết hải thế giới. Đúng lúc gặp giờ phút này, một bộ mấy trăm vạn trượng thi thể từ bên cạnh hắn lướt qua, rơi vào trong huyết hải, kích thích ngàn tầng sóng lớn, toàn bộ thiên khung, thi thể không ngừng tăng nhiều. Cùng một thời gian, Dương Trần phát giác, tại thi thể chỗ đầu nguồn, có một vị trên mặt mặt nạ màu trắng nam tử, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Huyết ma, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.